Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, không tưởng tượng nổi. Thuật nguyên rùa, converter dung kiều cầu phiếu 16 đạo thân ảnh, đánh ra, nhắm thẳng vào Dịch Tiểu Phi. Đối với một kích này, Tự Niên đều có rất lớn tự tin. Chết đi. 16 đạo thân ảnh đều là phát ra gầm thét tiếng. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Chẳng qua là đối mặt cái này cường đại thế công, Dịch Tiểu Phi trước vẫn là đang tránh né, nhưng lần này không né tránh. Ở trong mắt mọi người, Hoang Cực là dự định phản kích. Oanh, Dịch Tiểu Phi sau lưng rồng khổng lồ ảnh từng cái bộc phát ra, lấy tốc độ cực nhanh gia tăng. Triệu, 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu lực rồng, đạt tới dòng dã 10 triệu lực rồng. Bất quá đừng quên, Dịch Tiểu Phi còn có thái hư luyện thể thuật. Không cần đem thái hư luyện thể thuật kích thích đến mức tận cùng. Chỉ cần gấp đôi, 10 triệu lực rồng, trực tiếp tăng đến 20 triệu lực rồng. Một quyền đánh ra, vậy 16 đạo thân ảnh cũng không có hoàn toàn đến gần Dịch Tiểu Phi, trong đó 15 đạo thân ảnh trực tiếp hỏng mất, tan vỡ dưới, mất đi tiêu tán, mà cuối cùng một đạo chính là thuộc về Từ Niên chân thật bóng người, trong tay vậy ngân trần trụi súng ở sức trùng kích to lớn dưới không ngừng cong, làm đạt tới cong lớn nhất hạn độ lúc này lại cũng không bắt được, rời tay đánh bay ra. Mà thuộc về Từ Niên cả người cũng là miệng phun máu tươi, hóa là một đạo lưu quang thân thể không ngừng đụng ra, oanh oanh oanh oanh, cơ thể xuyên thấu từng viên to lớn linh thụ, những cái kia linh thụ đều là trực tiếp làm gãy xuống, chết yên tĩnh giống nhau. Hôm nay ở nơi này ngôi mộ địa giới cửa vào ra, hoàn toàn đã là chết yên tĩnh giống nhau. Không chịu nổi một kích, Từ Niên lại có thể trở nên như vậy không chịu nổi một kích. Thực ra không phải vậy, mà là cái này Hoang Cực, ở bọn họ trong mắt không tưởng tượng nổi. 20 triệu lực rồng, trong lực lượng làm sao biết đạt tới 20 triệu lực rồng. Chỉ có thông thiên cảnh thánh giả đột phá dưới, lực lượng sẽ xuất hiện một lần tăng nhiều phúc, mới sẽ đạt tới loại này kinh khủng bản lãnh. Hôm nay cái này Hoang Cực thân phận đã nghiêm trọng đủ hoài nghi, có lẽ không phải 10 vực người, mà là lại tới những vực khác. Mà ở xa xa Bạch Tỏa, nhìn trước mắt hết thảy, cho dù là lấy hắn tâm trí, giờ phút này sắc mặt đều có tái nhợt. Đáng sợ, đây là tử vong uy hiếp, nếu đổi lại là hắn, kết quả giống vậy không tốt. Hắn một mực lấy là Hoang Cực xong đời, nhưng hôm nay nhưng là ngược lại kết quả, chân chính xong đời người ngược lại là biến thành Từ Niên. Như vậy lực lượng cường hãn, ngược lại là cùng sư đệ có chút giống. Thanh Vũ Tuyền khóe miệng tự lẩm bẩm, nàng cũng bị hết thảy trước mắt chấn động kinh động, bất quá sư đệ lực lượng so với cái này Hoang Cực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Sư đệ mặc dù mạnh, nhưng muốn cùng thiên địa cảnh thánh giả gọi nhịp, còn chưa đạt đến, huống chi cái này Hoang Cực là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Cho dù sư đệ đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả, cũng không khả năng ở hôm nay đạt tới đại viên mãn cảnh. Từ sư huynh, Ngự Hư Tông những thứ khác 7 người, đều là chạy nhanh đi ra ngoài. Muốn đi nhân sâm xem Từ Niên tình huống, chẳng qua là còn không có vọt ra, bọn họ trên mình liền cảm nhận được một cổ lực áp bách. Nguyên thần uy áp, thuộc về Dịch Tiểu Phi nguyên thần uy áp bộc phát ra, nhằm vào là 7 người. Cái này làm cho 7 người trên không trung thân thể không khỏi thoáng một cái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Khốn kiếp, sát ý đã phong tỏa 7 người, cái này làm cho 7 sắc mặt người có hốt hoảng vẻ thống khổ. Nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải làm xong bị giết tỉnh ngộ. Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, sau đó về phía trước bảy người chỗ ở phương hướng nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, bảy người thân thể từ bầu trời trong rơi xuống. Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh bảo toàn tánh mạng linh bảo kích hoạt đứng lên, nhưng lập tức liền kích phát, cũng không cản được lại tới Dịch Tiểu Phi loại này mãnh liệt thế công. Hoành, hoành, hoành, thậm chí là còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền biến thành xương máu. Bọn họ thực lực so với Từ Niên còn muốn yếu, làm sao có thể ngăn cản? Điên rồi sao? Liền Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh cũng dám giết, dám cùng Ngự Hư Tông đấu người, đều điên. Cái này hoang cực nhất định chính là người điên trong người điên. Hừ, nhược nhục cường thực, ta đây là cảm thấy cái này hoang cực giết tốt. Ngoặc kép, bốn đại tông môn người đều cảm thấy hoang cực đây là sông xuống đại hòa, nhưng những tán tu kia người ngược lại là hơn nữa tình nguyện thấy, ngược lại là bội phục hoang cực. Đây mới thật sự là nhược nhục cường thực. Dẫu sao hoang cực nếu là không có loại này thực lực, vậy trước người chết chính là hoang cực. Chẳng qua là hôm nay hết thảy cũng nghịch chuyển, thắng lợi không nghi ngờ chút nào là thuộc về hoang cực. Hả? Ngự Hư Tông bảy nguyên thần của người ta nội đan, còn có vậy nhẫn không gian, đều là bị Dịch Tiểu Phi một cái bắt ở trên tay phong ấn đứng lên, sau đó đầu nhập vào trong nhẫn long văn. Nhưng lại tới vậy Từ Niên hơi thở, Dịch Tiểu Phi bắt được. Cái này Từ Niên còn chưa chết, nguyên thần cảm thụ dưới, ở đó phía dưới, Từ Niên cả người là máu, da thịt nổ tung, đều lộ ra xương, hơi thở đã suy yếu tới cực điểm, nhưng quả thật còn sống. Hoang cực, mình bảy vị sư đệ bị chém chết, mà giờ khắc này hắn cũng không thể ra sức. Giờ khắc này kêu gào tiếng, đó là Từ Niên tuyệt vọng. Hắn Từ Niên, ở trong Ngự Hư Tông, cũng là xuất chúng đệ tử, từng bước một đi tới, rốt cuộc đạt tới để cho Ngự Hư Tông trưởng lão xem trọng đến nước. Ở Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh trong, cũng có thể xếp hàng ở trên danh hiệu, nhưng hôm nay nhưng muốn ngã quỵ ở tinh hải, ta muốn ngươi chết. Hoành! Giờ khắc này, Từ Niên cả người nổ bể ra, hình thành một đoàn xương máu, mà máu kia xương mù ở sôi trào. Cái này sôi trào trong, thuộc về Từ Niên nguyên thần nội đan, trực tiếp làm tan rã, dung nhập vào xương máu trong. Như vậy tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy, mà một khắc sau, máu kia xương mù rút nhỏ. Cái này thu nhỏ lại sau đó, hóa là một đạo huyết kiếm, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh thẳng tới. Dịch Tiểu Phi ra tay đi ngăn trở, chẳng qua là máu kia kiếm tốc độ, liền Dịch Tiểu Phi đều không cách nào phong tỏa, sợ là đã đạt đến thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ, bùng nổ trình độ cao nhất tốc độ. Hưu. Huyết kiếm lại có thể trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi mi tâm xông vào. Chẳng qua là cái này xông vào cũng không có đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành tổn thương, mà là ở Dịch Tiểu Phi giữa chân mày xuất hiện một cái huyết kiếm con dấu. Tên này chết cũng không muốn ta yên sao? Dịch Tiểu Phi cảm thụ huyết kiếm trong kinh khủng kia năng lượng, đây là Ngự Hư Tông thuật nguyền rủa. Từ Niên tên này, như vậy ác độc sao? Cái gì là Ngự Hư Tông thuật nguyền rủa? Ngoặc kép, một số người biết được cái này Từ Niên cuối cùng vận dụng thủ đoạn gì, một số người cũng không biết, rối rít bắt đầu nghị luận. Sư huynh, vậy Từ Niên rốt cuộc làm cái gì? Ở Kinh Lôi Tông bên này, có người hướng Bạch Tỏa mở miệng dò hỏi. Hôm nay vậy hoang cực mi tâm huyết kiếm con dấu, bao hàm chính là Từ Niên toàn bộ tu vi. Đây là thuật nguyền rủa, ai nếu có thể giết hoang cực, vậy liền có thể dung hợp máu kia kiếm, liền có thể được Từ Niên toàn bộ tu vi dung nhập vào. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? nếu là không giết được cái này hoang cực đâu. Rất là kinh dị, Ngự Hư Tông lại còn có thủ đoạn như vậy. Mở miệng lần nữa hỏi, từ hôm nay, 33 trời, nếu là cái này 33 thiên không có người có thể giết hoang cực. Vậy hoang cực liền thu được từ niên toàn bộ tu vi. Không qua một cái thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn toàn bộ tu vi. Cám dỗ này quá lớn. Bạch Tỏa cũng dục dịch. Thật đạt được, không nghi ngờ chút nào. Hắn có thể bước vào thông thiên cảnh thánh giả. Bất quá cái này hoang cực cường đại quỷ dị, để cho hắn không dám đường đột ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-tiang-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.